Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta lại về tập tu ở Thiền Viện. Và chúng ta tiếp tục học Kinh Pháp Cú vào buổi chiều. Tôi xin đọc lời kệ trước. Hôm nay chúng ta học đến câu số 15. Nay sầu, đời sau sầu. Kẻ ác, hai đời sầu, nó u não, thấy nghiệp uế mình làm. Câu này sẽ đi cặp với câu thứ 16. Nay vui, đời sau vui, làm phước, hai đời vui. Nó vui, nó an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Lẽ ra thì tôi sẽ kể về tích truyện của hai câu này, nhưng mà tôi đọc xuống dưới, tôi thấy hai câu dưới ý nó cũng na ná nhau, cho nên là tôi sẽ đọc tiếp hai câu dưới và tôi chỉ gom lại kể hai tích truyện để tiêu biểu cho nội dung của bốn câu này. Câu thứ 17: Nay than, đời sau than. Kẻ ác, hai đời than. Nó than ta làm ác, đọa cõi dữ than hơn. Câu số 18: Nay sướng, đời sau sướng. Làm phước, hai đời sướng. Nó sướng, ta làm thiện, sanh cõi lành sướng hơn. Đó là bốn câu, nhưng mà nội dung thì chúng ta thấy hơi giống nhau. Và nội dung này nó mang cái tính đối đãi của một cặp thiện ác. Bốn câu này có bốn tích truyện, nhưng mà tôi chỉ gom lại hai tích truyện thôi. Để nếu chúng ta còn thì giờ, tôi sẽ đi tiếp hai câu dưới nữa. Ở câu thứ 15 thì tích truyện á là nói về một người cư sĩ. Và tôi nghĩ rằng khi tôi kể chuyện này, trong đời sống của quý Phật tử, nếu không là quý Phật tử thì những người hàng xóm hoặc là những người thân của mình có khi rơi vào trong cái hoàn cảnh mà tích truyện hôm nay chúng ta được nghe. Là Đức Thế Tôn kể chuyện có một anh chàng đồ tể. Anh ta chuyên làm heo, nuôi heo, rồi làm heo trong vòng 55 năm. Và cái cách anh ta giết cái con heo đó, nó dễ sợ lắm. Trước khi mà con heo đó được giết đó, thì anh ta sẽ dùng cây đập cho nó nhừ, để thịt của nó mềm. Đập con heo từ lúc mà mình mẩy lành lẽ cho tới con heo nó nhừ tử tương hết, nhưng mà vẫn chưa chết, tại mới bị đòn thôi, chứ chưa có làm gì hết á. Chúng ta nghe tới đó thôi là mình đã thấy bất nhẫn rồi ha. Thì khi mà con heo nó nhừ mình hết rồi đó, thì anh ta cũng chưa giết, mà mới căng cái miệng nó ra, để cái khuôn vô đó, rồi bắt đầu đổ nước sôi vô. Đổ làm chi? Đổ đằng cho cái nước sôi nó thấm vô ruột non, ruột già để nó tống hết chất độc ra. Bao giờ mà anh thấy cái nước sôi đổ từ trong miệng mà nó ra hậu môn, mà từ nước mà phân á, đục từ từ cho tới trong rồi á, thì mới bắt đầu mới nướng con heo. Anh chuyên môn, anh làm nghề vậy đó. Và anh bất kể là con heo nó kêu như thế nào, anh nhìn cái cảnh con heo nó đau đớn là chuyện bình thường. Đối với cái gã đồ tể này không có cái gì rúng động cả. Mình cũng không hiểu sao mà có những người hình như là họ không có cảm nhận được cái nỗi đau của loại chúng sinh khác. Nó không phải loài người, nó là loài thú, nhưng mà nó đau tới như vậy, nhưng mà anh cũng bình thường. Thì khi mà con heo nó đã được xúc ruột bằng nước sôi rồi, mềm mình rồi, thì anh ta mới bắt đầu nướng, vừa nướng vừa cắt cái da của nó ra để lấy cái máu còn tươi nó trét lên trên mình nó cho nó có cái màu son. Cách anh biết theo. Sau đó xong xuôi hết rồi, anh mới kêu vợ con đến ăn cho nó phỉ phê hết, cái nào ngon rồi còn dư lại mới bán. Mà làm suốt 55 năm như vậy đó. Thì cho tới khi mà gã bị thọ bệnh, mà nó cũng phải thọ bệnh mà tự nhiên biến dạng, trước là tay chân anh đau nhức quá, đau nhức như là ai bầm vậy, mà uống thuốc thang kiểu gì cũng không có dính, đau nhức lắm. Sau cái hồi đau nhức đó rồi á, thì tự nhiên cái rồi anh bị đau ruột, anh đau ruột quằn quại, đi xong quằn quại, người thân đưa thuốc gì uống cũng không hết. Sau cái vụ đau ruột rồi thì anh tru tréo, anh bắt đầu anh đi vòng vòng cái nhà là đập cái đầu mình vô cái tường, cứ đập hết cái mảnh tường này tới mảnh tường khác, tay nhức đầu quá là đập cho nó đỡ nhức. Rồi xưa cái dùi mà đập con heo vô cái đầu con heo sao, thì bây giờ anh cũng cụng cái đầu anh vô trong cái vách tường như vậy. Và cuối cùng là tru tréo la hét như là một con heo mà sắp sửa mà bị hành quyết dưới cái bàn tay của chính mình. Rồi lúc đó vợ con ảnh đau đớn sợ hãi, mới xiềng ảnh lại cho ảnh bớt chạy, bớt rên la, nhưng mà thấy xiềng thì thấy tội nghiệp, cho nên vợ con ảnh mới đóng cửa lại, rồi cho ảnh ở trong một cái phòng để ảnh tự do, ảnh gào thét, tự do tru tréo, tự do đau đớn. Thì ảnh làm như vậy khoảng trong vòng một tuần lễ thì chết. Và chết mà mặt mày trợn trừng, thấy sợ hãi ghê gớm lắm. Thì trong vòng một tuần mà nhà cửa đóng kín mít, thì các thầy tỳ kheo mới đi ngang khất thực, thấy tên đồ tể này hôm nay sao nhà cửa đóng kín mít mà ở trong đó tiếng heo rên quá. Quý thầy mới về kể lại cho Phật nghe là tên đồ tể càng ngày càng ác, không biết bây giờ nó giết heo bằng cái kiểu nào mà đóng cửa kín mít mà nghe cái tiếng heo la còn hơn hồi xưa. Nhưng mà thật sự là không phải ảnh giết heo mà là heo giết ảnh. Cái đó là cái dạng mà nghiệp đó, nó bắt đầu nó trổ ra thành cái quả vậy. Và quý thầy ngạc nhiên mới nói thưa với Đức Phật là tụi con chưa có chứng kiến ai ác tâm như cái chàng đồ tể đó. Bây giờ anh đang tạo cái nghiệp gì trong nhà mà tuần lễ nay tụi con đi ngang thấy cửa đóng kín mít à, mình làm gì trong đó mà heo tru tréo dữ lắm. Thế Tôn mới nói không phải là anh làm gì mấy con heo, nhưng mà anh đang thọ cái quả. Cái quả này không phải thọ ở đời sau mà thọ liền ngay trong đời này. Và các thầy tỳ kheo hỏi là nếu mà ảnh thọ trong đời này rồi đó thì đời sau như thế nào, và như ảnh chết sau một tuần lễ vật vã như vậy ảnh về đâu. Phật nói ảnh chết là đi thẳng xuống địa ngục liền, khỏi về đâu hết, đi nhanh lắm. Ngay lúc đó Phật nói câu pháp cú thứ 15. Nay sầu, tức là ngay trong hiện đời này đau khổ, đời sau cũng sầu. Đời sau là nhắm mắt là anh xuống địa ngục, và đại chúng biết là cái thọ hình địa ngục thì không thể tưởng tượng được. Kẻ ác hai đời sầu, tức là đời này và đời sau, nó sầu, nó u não, thấy nghiệp ác mình làm. Thì khi mà chúng tôi đọc cái câu kệ này thì chúng tôi muốn kể câu chuyện này cho quý Phật tử nghe. Thật sự ra tôi cứ nghĩ như thế này nè, quý Phật tử tưởng tượng nếu một ngày trên toàn thể thế giới này chúng ta cùng phát tâm ăn chay một ngày, trong một tháng đi ha, thì toàn thể nhân loại ăn chay trong vòng một ngày, quý vị tưởng tượng đỡ bao nhiêu? Bao nhiêu sinh mạng, thưa phải không? Và chúng ta thấy rằng sinh mạng dù bị giết cách nào đi nữa thì cũng sao? Cũng đau đớn không à? Có sợ hãi không? Đau đớn sợ hãi. Mà mình thấy á, quý Phật tử chiêm nghiệm có con bò, con voi, con trâu, không biết cái cấu hình của dạ dày nó như thế nào mà nó ăn một cái loại thực phẩm rất là hiền, là nó ăn gì? Nó ăn cỏ mà quý vị thấy nó đô con hay là nhỏ con? Đô con, nó khỏe lắm. Con bò, con trâu nó làm việc ghê gớm lắm, khỏe lắm. Mình thấy là không biết giữa mình với nó ai phước nhiều, ai tội nhiều, mình cũng không hiểu. Nếu nói người có phước hơn thì tại sao cái bao tử của người á thì lại cái gì cũng thộn vô trong đó, nào là cọp beo sư tử nè, sói nè, chồn nè, rắn rít nè, ốc nhái nè, nghêu sò ốc hến nè, tôi nói có quá không ạ? Hay tôi nói chính xác, chó nè, mèo nè, rắn rít một kẹp vô hết, khủng khiếp như vậy. Quý vị nghe quý vị gớm, nhưng mà thật sự quý vị thấy là có ăn không ạ? Có, nhất là dân nhậu họ ăn nhiều cái món kỳ cục lắm, lươn rắn gì cũng vô luôn, thằng lằn cắt ké vô luôn. Thành thử không biết cái loại hình chúng sinh mình thuộc cái loại trí thức hay là loại không trí thức, cái loại văn minh hay không văn minh mà ăn uống lạ lùng như vậy. Nghe thấy ghê quá à, thưa phải không ạ? Cái thân thì nhìn coi hiền lành, đi đứng nói năng nho nhã lịch sự, mà nhai tới như vậy đó, con gì cũng bỏ vô được hết. Mình không nói thôi, nói ra thì thật sự là vậy đó, bớt như vậy đó. Trong khi nhìn thấy mình nho nhã lịch sự, cười nói rồi coi nó thấy dễ thương, nhưng mà con cái con gì mà đi ngang thì coi chừng. Cho nên là tôi thấy rằng cái nghiệp sát của chúng sinh nó nhiều. Và đọc cái này rồi tôi cũng thấy có lẽ là mình á bây giờ cũng phải bệnh tật. Là bởi vì sao? Là đời này tuy không sát sanh nhưng mà đời trước đã sao? Cũng mê lầm đã giết hại chúng sinh quá nhiều. Cho nên nếu mà đời này chúng tôi á là tu ha, không có thọ những cái tai ương như là cái gã đồ tể theo kiểu mình hiện hành, mình tạo trong đời này, nhưng mà đời trước mình cũng có tạo ít nhiều, do đó chúng ta lại có thân bệnh. Lý do vì chúng ta làm đau đớn chúng sinh quá. Và quý vị tưởng tượng đó, cái hình ảnh con heo mà nó nhìn cái ông đồ tể đập đó, quý vị thấy nó có lua tàn thức không? Bây giờ mình đừng nói con heo, bây giờ ai đánh mình á, đánh mình một hai roi thôi là mình nhớ không? Nhớ. Mà huống gì đánh mình từ lúc sống cho tới sao? Cho tới chết. Thì cái hình ảnh người đánh của mình á, nó rớt vô trong cái tàn thức này. Cái sự căm thù đó, cái sự phẫn hận đó, uất ức đó, nó cao tới đâu, nó ngút ngàn tới đâu. Và chúng sinh nó cũng có tâm linh, nó cũng có thần thức, nó cũng có Phật tánh. Tội nghiệp nó quá, và nó cái thế nó yếu, nó không có làm gì được mình. Mình đánh nó như vậy, để mình giết nó tới như vậy. Mà mình nói rằng là tại vì mình phải ăn nó, thì xin thưa với Phật tử, nếu không ăn nó mình ăn cái khác mình sống được không à? Thưa được không à? Được. Ăn chay sống được, kệ nó yếu một chút cũng được đi, miễn là đừng có làm khổ người ta quá. Thì có nhiều vị ở ngoài đời nó ăn chay thì nó không có dinh dưỡng, nó hơi yếu. Có một lần có một bác sĩ đó thích làm từ thiện nhưng mà lại đạo Thiên Chúa, và cũng đến đây làm từ thiện. Thì có khuyên mấy cô như thế này, thì nói rằng mấy cô á bị mắc kẹt một chút, rồi mấy cô bị ăn chay. Chứ thật sự ra đó, như trường hợp mấy cô thiếu sắt á, mấy cô ăn miếng thịt bò vô là có liền à. Trong khi đó nếu mà ăn rau muống phải ăn một thúng bự vậy nè, nó vẫn không có bằng, nó hấp thu á, không có bằng một miếng thịt bò. Cho nên mấy cô hơi bị kẹt một chút. Họ tội nghiệp mấy cô là không có thể ăn thịt bò được. Để ra trong trường hợp mà các cô mà hơi xanh xanh đó, thiếu máu đó. Tôi có nói thầm trong lòng như thế này, thôi kệ tôi xanh xanh thiếu máu một chút, mà tôi không phải nợ con bò, thôi tôi cũng chịu. Chứ còn nếu hồng hào mà phải con bò nó phải chết vì mình đó, nó hận mình quá đi, thì mình cũng không sung sướng gì. Thưa có phải không à? Và chúng ta cũng thấy rằng cái duyên sinh thân tứ đại này là duyên hợp. Dù mình đẹp, mình hồng hào, mình khỏe mạnh tới đâu đó, mình cũng phải làm sao? Cũng phải tới một ngày nào rồi bỏ thân. Mà mình bỏ thân mà mình đừng có làm khổ chúng sinh á, thì mình đừng có nói tới nhân quả, mình chỉ thấy trong lòng mình nó thanh thản thôi. Nó mình thấy trong cuộc sống tương giao, quý cô, quý Phật tử nam, quý Phật tử nữ thấy mình làm cho ai đau lòng mình cũng đâu có vui. Mình nói cái gì đó mà người ta buồn mình cũng buồn nữa. Thưa có không? Mình cũng buồn. Nhiều khi cái điều mình nói đó là đúng, người ta sai mình cần nói, nhưng mà khi mình thấy người ta không vui mình cũng không vui. Huống gì là mình giết, mình giết để mình ăn. Tôi chỉ nói trên cái tình cảm đạo lý giữa những chúng hữu tình với nhau trong cuộc sống là tôi đã thấy không đành. Chứ không nói trên cái mặt nhân quả mà vì sợ ác, vì sợ bị thọ quả mà không làm. Mình không làm được, mình thấy đau lòng quá mình làm không được. Do đó mà đạo Phật khuyên trai là vậy đó, thấy tội nghiệp quá, thấy đau đớn quá. Không phải vì giác ngộ trí tuệ thì không phải là ăn chay mới có trí tuệ, ăn mặn không có trí tuệ. Nhưng mà thật sự ra nếu có trí tuệ thì tự nhiên quán chiếu và thấy cái nào nó tốt hơn. Ăn chay nó tốt hơn. Còn cái chuyện mà thọ mạng dài lâu á, sống lâu hay là chết sớm gì á, cũng không hẳn với ăn chay ăn mặn. Tại vì cũng có rất nhiều các vị tu hành mà sống thọ, cũng tu từ nhỏ vậy nhưng mà vẫn sống thọ. Cũng có vị chết sớm, có vị tịch sớm, nhưng mà cũng có vị sống được. Cái đó đâu hẳn là tại vì ăn chay. Cho nên chúng ta thấy rằng cái nghiệp sát của chúng ta đó làm cho người chúng sinh sợ lắm, chúng sinh khổ lắm. Thì tôi nói với tính cách chung chung, quý vị cũng còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, trong hoàn cảnh gia đình chưa có sắp xếp được, nhưng mà giảm được chừng nào thì đỡ khổ chúng sanh chừng đó. Và chúng ta thấy cái nghiệp chúng ta chiêu cảm là do cái lòng hận của chúng sanh mà nó chiêu cảm. Tại vì sao? Tại vì khi chúng ta sắp mất á, thì thần thức gặp thần thức, tất cả những thần thức quan khiên với mình á, hoặc là đã siêu sinh hoặc là chưa siêu sinh, vẫn còn lẩn quẩn, vẫn còn thân cận đâu đó trong cái giới hình, loại hình của nó, cõi hình của nó mình không biết. Khi mình yếu đi rồi, thần thức sắp sửa ra khỏi thân rồi á, thì chúng ta lại gặp nhau. Và chừng đó mà nếu nghiệp ác nặng quá thì tất cả những cái mối quan thù nó kéo đi liền, đọa vào địa ngục ngay tức khắc. Còn nếu mà người vừa ác vừa lành, năm thiện năm ác ấy, thì còn có hai cái thế lực nó cân phân để mà cất nhắc qua lại, cuối cùng rồi coi coi cái thuận duyên nó như thế nào thì mình sẽ được sinh vào các cái đường tương ưng. Nhưng mà nếu ác nhiều quá thì chúng ta sẽ đi ngay. Trong trường hợp gã đồ tể mà tôi kể cho quý Phật tử nghe thì giết là ác rồi, mà cái cách giết sao? Ác quá, ác quá. Vì muốn ngon cái miệng mình, đi làm vậy thì cứ ngon con heo, nó mềm mình, nó ngọt thịt. Chúng ta thấy không? Đau lòng. Thì phân tích tới đây rồi quý vị thấy mình ở ngoài đời đi mua thịt heo cũng vậy, phải lựa thịt non. Nói bậy bạ vậy không biết chúng không? Ăn cho ngon. Con heo non nó sao nó sợ hãi, nó đau đớn hơn con heo mẹ nữa, nó bị thịt da nó non. Cho nên nói mấy cái này ra buồn, buồn mà điều cũng không ép được Phật tử. Ép thì không ép, nhưng mà nếu mà Phật tử nhẹ nhàng trong người, thấy rằng cuộc sống của mình tương đối để mình mượn thân để mình chuyển hóa nghiệp, thì mình chuyển từ từ cái cách ăn uống cho nó nhẹ nhàng dần. Chứ còn thì ngoài cái nhân quả ra chúng ta còn thấy đau đớn. Tôi thật sự mà nói trong cuộc sống, bình thường mà tôi nói một câu nói làm đau lòng huynh đệ tôi hối hận không nguôi. Chứ đừng nói chi mà mình phải giết người ta mà, hoặc là mình làm ta bị thương, mình làm ta bị cái gì. Thế cho nên người con Phật á, thì không nên làm mất đi cái chủng tử lành của mình, không nên làm cho cái tâm từ của mình bị teo tóp lại, mà phải mỗi một ngày nó phải tăng trưởng ra. Lòng từ nó được biểu hiện qua từng cái cư xử trong cuộc sống, từng con vật nhỏ. Nó có một thiền sư bị cái oan mà phải chịu thọ hình là bị chém ngang lưng. Thiền sư đó xưa rồi tôi cũng không nhớ là Ấn Độ hay Trung Hoa, hình như Trung Hoa. Thế thọ cái hình là phải được chém ngang lưng. Thì trong lúc mà sắp sửa thọ hình đó thì ngài nghe nó nhột nhột ở sau lưng mà tai bị trói. Cho nên ngài mới nói với cái anh mà cầm gươm chém kêu anh gì? Đạo Phụ. Nói chứ anh làm ơn anh coi trên ngay chỗ cái lưng tôi đó có cái con gì nó bò. Cái anh này anh cười khẩy, anh nói chứ sắp chết tới nơi mà còn không chịu nổi cái con gì nó bò. Tức là nó nhột nhột á. Thiền sư nói không phải, nếu mà thật sự anh thấy có con gì nó bò, anh vui lòng lấy nó ra giùm tôi, để không thôi cái nhát gươm của anh chém tôi đó, lỡ chạm tới nó thì cái mạng tôi là của phần tôi, còn tôi muốn bảo vệ cái mạng của con vật mà vô tội đó đó. Chúng ta nghe những cái tích hai bên nó ngược nhau. Tôi mới vừa kể cái chuyện anh đồ tể và tôi lại kể cái chuyện một vị thiền sư mà sắp sửa bị chém, mà sợ cái đường gươm vô tình chém vô mình ấy thì sao, nó đi đứt luôn cái con gì mà nó đang bò ngay lưng mình đó. Thì chúng ta thấy cái tâm từ nó như thế đó. Nên là anh Đao Phủ này khi anh nghe cái câu nói đó rồi tự nhiên anh bàng hoàng. Anh nghĩ rằng anh sắp sửa chém xuống một cái con người mà cái lời nói mà sợ chết, tới một cái con kiến mà nó đang bò ngang lưng nữa, chắc anh sợ quá. Anh sợ quá, anh không biết làm sao, anh mới quỳ xuống, anh nói bây giờ con không dám chém thầy, mà con là Đao Phủ thôi chứ không phải là cái người mà ra lệnh tha cho thầy. Bây giờ con phải làm sao? Thầy mới nói chứ thôi thì đưa con dao đây thầy tự chém cho. Xong rồi ảnh đau khổ quá, ảnh đau khổ quá, anh nói thôi con, một người thầy như thầy có lẽ trong đời con không gặp lần thứ hai, thôi thì thầy trò mình cùng chết, con sẽ chém cái sợi dây trói lại, rồi thầy chạy nhanh đi, rồi con với thầy chạy, nó tới đâu thì tới. Cái rồi hòa thượng nó mắc gì phải chạy, chạy nó đâu có khỏi chết, mà ngồi nó mới khỏi chết. Thì anh nói chứ lệnh nó là phải chém thầy đó. Anh nói không sao, cái vấn đề chém không có nghĩa là chết, mà cái vấn đề sợ mới là chết. Bây giờ nếu như mà con không muốn tạo cái tội sát này, thầy không ngăn con, tại vì anh chém xuống là anh tạo cái tội sát. Thầy không ép con tạo cái tội sát này, nếu mà con có cái tâm gì thì con cùng tọa thiền với thầy tại đây, ai chém nó chém. Thật là hay, nở ra cái giờ điểm lên rồi biểu bắt đầu chém thì ta lại ra thấy hai thầy trò ngồi thiền, mà ông thầy không ngồi bình thản, của anh ảnh rung rung quá luôn, làm sao ảnh bình thản được. Cho nên là quan huyện tới hỏi ảnh thi hành sao, thì ảnh mọp xuống, ảnh khóc ảnh lại và ảnh nói là một vị tăng như thế này thì không thể nào tạo tội, bởi vì bị tội chịu tội mới bị thọ hình. Nên đây là có một cái vấn đề quan khiên. Cho nên anh kể lại hết là cái câu chuyện mà xảy ra như vậy đó. Tức là xin quan khảo ti một lần nữa xem xét trở lại. Cho nên cái vụ án đã bị hồi lại, đình lại. Thì tôi chỉ kể tới chuyện đình lại thôi, còn sau đó thì kệ nó. Quý vị chỉ biết là cái tâm từ mở ra như vậy đó thì cứu được mấy mạng. Đầu hai, nhiều mạng lắm. Nếu mà là ông quan mà cho chém mà chém mà oan nữa thì ông quan nó cũng bị nữa. Thưa quý Phật tử nhận ra được không, cái vị quan mà xử đó, xử mà để cho xử mà xử không đúng đó, là vị quan nó cũng kết nghiệp trong đó, cộng nghiệp trong đó. Cho nên cái tâm từ rất là hay. Và cái câu chuyện ở phía dưới đó, câu chuyện phía dưới cái câu thứ 17 á, nay than đời sau than đó, là cái câu chuyện của Đề Bà Đạt Đa với Đức Phật. Cái chuyện Đề Bà Đạt Đa với Đức Phật thì quý vị cũng đã nghe rồi. Tức là Đề Bà Đạt Đa muốn thống lãnh tăng đoàn, mới cấu kết với A Xà Thế. A Xà Thế là thái tử con của vua Ba Tư Nặc. Suối thái tử giết ai? Giết cha, còn mình thì giết Phật. Để hai người cấu kết nhau, một người thì lãnh đạo quốc gia, một người thì lãnh đạo giáo hội. Đề Bà Đạt Đa đó bài cho A Xà Thế giết được Ba Tư Nặc. A Xà Thế giết được Ba Tư Nặc. Nhưng mà phần của Đề Bà Đạt Đa thì nói là cái chuyện giết Phật dễ lắm, tại vì Phật chưa bao giờ mà ngài đánh lại mình. Đề Bà Đạt Đa Phật không bao giờ phòng thủ, cho nên là cái vấn đề giết Thế Tôn không có khó, trong đường tơ kẻ tóc là ta làm được ngay. Để rồi quý vị mới thấy không ai làm gì được cái tâm của Thế Tôn. Thiệt tình là Đức Phật không hề thủ. Và Bà Đạt Đa nó leo lên cái ngọn núi kêu là ngọn núi Kinh Kên ở đâu bên Ấn Độ đó. Ai có đi rồi không biết, có biết cái ngọn núi Kinh Kên hay Kình Kền gì đó không? Ông ấy lăn cái tảng đá, để Bà Đạt Đa mạnh lắm. Bị về hồi thi mà thì với thái tử Tất Đạt Đa đấy, thì thái tử thắng, coi như Đề Bà Đạt Đa thắng hết, chỉ thua một ai? Chỉ thua một mình thái tử Tất Đạt Đa thôi. Cái sức mạnh của Đề Bà Đạt Đa cũng mạnh ngang ngửa với Phật, cho nên ông lên trên đỉnh núi, ông lăn cái tảng đá xuống, nhắm Đức Phật đi ngang, ông lăn xuống. Mà cái chuyện lăn là của ông, còn cái chuyện là đá vô Đức Phật hay không là khác. Thì ông lăn, ông nhắm đúng rồi, nhưng không hiểu sao cái tảng đá nó chỉ chinh qua chút xíu thì nó mới va vô cái tảng đá khác, thành thử nó bắn ra, nó bắn ra tứ tung mà nó bể và một góc nhỏ là rơi vô chân Đức Phật chút xíu thôi, làm dập chân chút xíu thôi. Thì khi mà ông thấy Đức Phật không chết rồi, ông tức mình quá. Cái chuyện thứ hai đó quý vị mới thấy hay là ông thả con voi này, gọi là con voi điên á, vừa say vừa điên, vô này dữ dằn lắm, mà ông phục rượu nó, đã nói dữ rồi mà ông còn phục rượu nó. Và ông nghĩ rằng con voi này mà ra rồi là không có cái vụ nó né Thế Tôn, mà nó sẽ giết cho tới khi nào chết thôi. Thì Thế Tôn đang đi vậy đó, ông đã nhắm phục kích đâu đó đàng hoàng, ông mới cho uống rượu đâu đó rồi ông thả nó ra. Thì nó phóng ra vậy, thì A Nan vừa thấy con voi phóng đi tới hướng Thế Tôn, thì A Nan chạy ra lấy hai cái tay quơ, thấy thương lắm. Tôn giả A Nan cực kỳ dễ thương, thấy con voi chạy tới sợ quá, ra chặn đường voi. Thế Tôn phải kéo A Nan lại liền, chứ không làm voi nó lủi vô đó. Tôn giả A Nan liền, Thế Tôn kéo qua một bên. A Nan nói bạch Thế Tôn, con voi này là nó dữ nhất ở cái thành này, nguy lắm rồi Thế Tôn, nguy kịch lắm rồi. Thế Tôn cười kéo qua một bên, Thế Tôn bắt đầu rải cái tâm từ xuống con voi liền. Tôi nghĩ chỉ có mình, có Phật rải nổi cho mình, chắc rải nổi lúc đó mình mắc chạy. Mà do gì mình chạy đó cho nên con voi nó mới rượt. Mình càng chạy thì con voi càng sao? Nó càng rượt. Còn nếu Phật dùng cái tâm từ rải xuống làm sao so cho cái sân con voi nó mát lại. Thử nó phóng gần tới Đức Phật, cái nó ảnh hưởng vô cái tâm từ của Phật, cái từ từ nó mọp xuống, cái nó quỳ xuống chân Phật, cái nó khóc. Quý vị thấy Đề Bà Đạt Đa đứng rụng rời tay chân, không còn cách chi hết. Thì cái lòng từ đó nó hay lắm. Vua Ba Tư Nặc mà chết á, cũng chết trong lòng từ. Khi mà biết A Xà Thế giết mình để xóa ngôi vàng đó, ngai vàng đó, thì vua bắt đầu đi vào tứ niệm xứ, và ngài quán thành tựu cho nên chứng được Tu Đà Hoàng. Do đó cái lúc mà A Xà Thế cho gọt cái chân đó, gọt tới đâu sát muối vô tới đó, gọt tới đâu sát muối vô tới đó, thì lúc đó nhà vua đã chứng Tu Đà Hoàng. Do đó nhà vua mới nói là nhà vua chỉ mong rằng cái quan khiên giữa mình và A Xà Thế, bởi vì giữa vua với quan A Xà Thế, quý vị bây giờ chắc lưỡi nói A Xà Thế ác, nhưng mà thiệt ra không phải, nhiều chuyện nó dây dưa lắm. Bởi cho nên trong cuộc đời của mình đó, tôi xin thưa để Phật tử đừng có buồn, mình đừng có than trách gì, nó dây dưa dây mơ rễ má lung tung lắm. Ba Tư Nặc á, sao hết á, Ba Tư Nặc mới biết ra là mình có một cái quan nghiệp với A Xà Thế đó. Thành thử A Xà Thế đó mới đòi, là bởi vì á, trước đó A Xà Thế là một vị tiên đang tu quy nghi cốt cách đạo mạo rất là đẹp, đang tu ở trên núi tuyết á, thì Ba Tư Nặc không có con mới đi cầu tự, cầu con thì đi gần nó thấy vị tiên này đang ngồi tu. Thì ông tiên mới nói gì nè, ta có nhân duyên với nhà vua, nhà vua đừng có nôn nóng, chờ thêm chừng vài năm sau. Mới nói về cái số năm tôi nhớ không có rõ, nhưng mà A Xà Thế nói là nhà vua chờ thêm vài năm nữa, ta hết cái thời gian công phu này đó, ta sẽ là con của ngài, và ta sẽ là chuyển lưng thánh vương, tức là dựng lên cái xứ sở của ngài sẽ hùng mạnh ghê lắm, ta có nhân duyên với ngài. Ba Tư Nặc nói như thế này, nếu quả là có nhân duyên thì làm gì mà phải bắt trẫm chờ thêm mấy năm, bây giờ trẫm già quá rồi, trẫm không có chờ được. Nếu mà ngài quả thật á có duyên làm con của trẫm thì ngay bây giờ ngài hãy làm con trẫm liền đi, trẫm nay già yếu rồi không thể nào chờ đợi được. A Xà Thế mới nói là đã là có nhân duyên thì thế nào bệ hạ cũng phải còn sống để chờ ta. Ông nói không, tôi không tin điều đó. Bây giờ thì nếu mà Ngài nói như vậy thì Ngài làm con tôi liền. Tôi già rồi. Thì Asa Thế nói đi, ta đang công phu, nhà vua ép ngặt ta như vậy đó, thì dở dang công phu người ta, ta sẽ hận nhà vua đấy. Thì Ba Tư Đạt nói, đã có nhân duyên thì không phải hận. Cái bức tử Asa Thế, giết Asa Thế. Để làm chi? Để Asa Thế đầu thai lại làm con. Quý vị thấy nó vậy đó, nó lộn xộn lắm. Cho nên Asa Thế chết trong cái gì? Trong cái hận. Hận là Ba Tư Đạt tham quá. Đã người ta nói trước là người ta có duyên với mình, mà thời gian nó chưa đến, ráng chờ một chút. Mà đằng này không, không chịu chờ. Cái tánh nôn nóng này chúng ta có nhiều lắm đó. Trong đời sống quý vị, nôn nóng này là nhiều lắm. Quý vị cũng biết là nó sẽ đến như vậy, nhưng mà sao? Nóng, cho nên muốn làm cho rồi, làm trước đó, vậy gọi là sai thời. Và chính vì sai thời cho nên nó hư việc. Thì cái chuyện của Ba Tư Nặc với A Xà Thế là bức tử A Xà Thế. Nên khi A Xà Thế mà vào thọ thai với bà Vi Đề Hy đó, là vợ của Ba Tư Nặc đó, thì là ngay lúc bà mang thai A Xà Thế là bà lúc nào cũng muốn nút máu của vua Ba Tư Nặc. Tức là bà cứ xanh xao vàng giọt vô hỏi chứ sao mà hậu không khỏe. Nói chứ tôi có thèm một cái món mà không dám nói. Chứ hậu thèm cái gì mà không dám nói, bị gì nếu mà vua mà đòi nút máu vua là tội khi quân. Bà xanh xao riết luôn. Ông mới nói chứ bây giờ hậu có cái gì thì hậu cứ nói, chứ tại sao mà giấu ta. Bà mới nói xong chắc chết quá à. Không hỏi cái chuyện gì, nói tự nhiên tôi thèm nút máu trên tay của bệ hạ. Là mình thấy cái mầm mống ấy, nó đã nằm ở trong đó. Từ lúc mà vừa vô trong bào thai mẹ là đã hận cha rồi. Cho nên là trong chuyện gia đình quý vị đừng có ngạc nhiên. Tại sao mà cha con, mẹ con, vợ chồng mà nó kỳ cục như vậy, nó cắn đắng mà nó sẽ cắn đắng nhau tới chết thôi. Ghê như vậy đó. Rồi cái vua nghe vua nói trời ơi, chuyện có khó gì đâu. Ông phải cắt máu nhỏ vô nước cho bà uống. Uống như vậy đó. Rồi khi mà Asa Thế sanh ra rồi có cái mục nhọt. Cái mục nhọt trên tay mà anh khóc, khóc hoài không ngủ. Chỉ khi nào mà vua nút cái mục nhọt đó, nút ha, mà nút cho hết mũ ra rồi vừa mũ vừa máu mà không được nhổ ra ngoài, bỏ cái miệng ra là khóc. Chừng nào mà vua nuốt luôn mũ máu đó thì Asa Thế mới không khóc. Từ nhỏ là hành hạ như vậy. Nên quý vị nào mà có thai con mà thấy nó đạp, nó chồi rồi đó, là quý vị biết rồi, tới rồi đó. Không chạy đi đâu, nó chung vô đó rồi là không chạy đi đâu được. Nó bây giờ đừng có tạo đi rồi nó chung vô cái bụng đó rồi đó, đó mà ôm. Hồi chưa vô đó thì giái cho vô. Ai cũng vậy, mong cho có con. Nó có con mà nó chồi, nó đạp, nó quậy phá từ nhỏ đó là quý vị biết rồi đó. Nghịch tử nó đã đến, mà nghịch tử đó do ai tạo? Cái dòng nhân quả luân hồi nó dễ sợ. Nó cũng có cái gì đó mình cũng thấy, nhưng mà đều rõ ràng là vậy. Tự nhiên cha con mẹ con với nhau mà nó gây gỗ hoài. Thương là tại trong đời này thấy thương, chứ thật sự thương nó là một cái trái hình của nghiệp để gặp nhau, nhưng mà đều không thuận. Nói ra là gây, làm như muốn ghét vậy đó, muốn giận vậy đó, muốn hận nhưng mà bỏ không được, cứ hoài vậy, theo nhau hoài. Thưa có phải không à, quý vị bây giờ đang ở trong cuộc không đó chứ. Cho nên là Asa Thế giết lại Ba Tư Nặc mà hay là do gì nhà vua được gặp Phật pháp, nên nhà vua có cái pháp nó giống như thuốc giải vậy. Nhà vua không hận mà nhà vua cảm thấy rằng hài lòng, là vì mình đã trả được cái túc trái này. Cho nên là ngài mới nói là xin cho cái nghiệp của con với lại Asa Thế tới đây là chấm dứt. Không còn, chính nhờ vua không hận đó cho nên là nó mới dứt luôn cái quan khiên đó. Và khi nhà vua nhắm mắt á, nhà vua còn nguyện đem cái công đức mà tu hành chính tu đà hoàng hồi hướng cho A Xà Thế, mong A Xà Thế sẽ được chuyển tâm hồi đầu quay về Phật pháp để trở thành một vị tu tiếp tục cái công phu mà hồi trước mà A Xà Thế đang dở dang, đi bằng cái tâm từ và cái tâm tàm quý như vậy đó. Thì thử ra khi chúng ta học giáo lý nhà Phật đó, quý vị tự giải quyết được vấn đề mâu thuẫn gia đình nhiều lắm. Nó nằm đâu đó hết à, không có rơi ra ngoài đâu. con cái mình thương yêu quá chừng vậy mà sao nó có cái gì đó nghịch nghịch, rồi nhiều khi nó phá tiền, phá của, phá tài sản, nó nhiều cái rắc rối, rồi làm như giữa cha mẹ con cái hận nhau cái gì đó, nói không được. Thì tất cả đều là nhân quả. Bây giờ phải dùng cái gì hóa giải? Dùng sự hận thù hóa giải hay dùng cái gì hóa giải? Chúng ta phải dùng cái trí và cái bi. Cái trí bi này không phải của Đạo Phật mà của sẵn nơi cái tâm của mình đó. Chúng ta hóa giải nó. Cho nên là chúng ta đừng có xiết thêm những cái mâu thuẫn trong gia đình bằng chính cái cố chấp của mình. Phải mở ra để thấy cái nhân quả này từ đời trước mình làm cái gì đây, mà bây giờ sao nó khó khăn dữ vậy nè. Và Phật tử cũng nhớ cái phước của loài người không phải là phước của loài trời. Vì chúng ta tạo cái phước quá khứ nó cũng chừng ngằng đó, nó giới hạn, cho nên chúng ta mới sinh làm người. Do đó chúng ta không được như ý như loài trời. Lúc nào trong cái cuộc sống của chúng ta nó chỉ được 50% như ý. Tôi nói 50 là nhiều hay ít à? Hơi nhiều hay ít à? Nhiều. Tôi nói 50 là hơi nhiều. Không được 50%. Còn lại là bất như ý. Tại vì đó là cái do cái nghiệp quả chúng ta đã tạo từ đời trước. Nó tương ưng với cõi người như vậy thôi. Còn nếu chúng ta sinh làm người mà chúng ta biết tu là đời trước chúng ta có làm phước nhiều. Thì cũng xin chúc mừng là quý vị biết tu. Có nhiều vị còn nói tụi con đi tu về ghiền. Nhiều vị nói đi tu về ghiền tu. Tôi nói ghiền không nổi rồi, thức suốt đêm mà sáng dậy gật gờ mà ghiền. Hôm trước tôi đi vô thấy tệ, nghe Phật tử kể thấy thương lắm. Nói cô ngày nào mà đi tu lên chiếu là đêm nó khỏi ngủ. Tôi nói sao dữ vậy? Nói tại vì tụi con thì không có quen dậy sớm. Mà đi tu thì phải dậy sớm. Mà dậy sớm thì sợ ngủ quên. Cho nên thôi thà đừng ngủ. Đang nằm canh cái đồng hồ. Canh đồng hồ đang đi. Nó đi vậy mệt quá tu nổi không? Dạ vậy đó mà chịu. Thì chứng tỏ là đời trước cũng có tu. Cho nên đời này có cái chủng tử đi tu thích, vui tu. Thì bảo đảm là đời sau quý vị không có khổ lắm. Đời dữ quý vị cũng không có tạo. Nói bảo đảm thì không chắc lắm. Nhiều khi đối với lại cái việc tu thì tốt, mà đối với ứng xử trong cuộc sống không tốt thì không được. Vui tu thì tốt, mà làm sao đem cái pháp này nè vào trong đâu, phổ vào ở trong cái cuộc sống của chúng ta đó, để chúng ta cởi mở hết cái quan nghiệp mình với tất cả mọi người chung quanh. Tôi xin thưa là tất cả luôn, kể từ thân cho tới sơ, cởi ra hết. Cái gì nói thôi thì đời trước có cái gì đó bây giờ xin trả hết, trả cho nó yên hết, vui vẻ hết. Thì như vậy đó, lòng mình nó cởi mở, vui, không có giận buồn con cái, cũng không có phiền cha mẹ. Thiệt ra đó, người dân mình giận mình mau quên lắm, nhưng mà trong gia đình thì sao? Nhớ hoài bực bội lắm, với lại đi ra đi vô gặp mặt hoài giải quyết không được, nó phiền quá đi. Cái này tại của mình mà, của mình đeo mang, thành thử ra mình phải giải quyết, đâu có chạy trốn được. Đạo Phật là một đạo rất là trách nhiệm, không có trốn tránh, đối diện với lại chính mình, đối diện với lại nghiệp quả của mình đã gây tạo, nhân của mình đã gây tạo mà phải chuốc cái nghiệp quả này. Bản lĩnh như vậy đó thì chúng ta mới giải quyết được ân quán giang hồ. Cho nên là cái câu chuyện anh chàng đồ tể ảnh thọ sanh vào địa ngục tức khắc đó, Đức Phật nói ra liền câu pháp cú này để khuyên hàng Phật tử bớt tạo nghiệp ác. Bớt là một cách nói dung dị, còn nếu nói cho nó tốt hơn là đừng tạo nghiệp ác, thưa phải không? Đừng tạo. Tôi biết trong số Phật tử chúng ta ở đây có một số quý vị ăn chay được rồi. Tôi mừng cho quý vị. Không phải khen giỏi khen dở gì trên. Không có giỏi dở trong này mà mừng cho quý vị. Mừng bớt cái gì? Bớt nghiệp sát. Ví dụ như đời này mình có bệnh nhưng mà đời sau chắc ít bệnh hơn chút. Thì mình bớt được nghiệp sát. Bớt làm khổ chúng sinh thì bớt nhiều cái quán thù đối với mình. Thưa có phải không? Còn mình tạo nghiệp sát nhiều thì quán thù nhiều. Nên phải chi ở thế giới người ta chế là ngày ha. Ở thế giới bây giờ người ta có ngày cho mẹ, ngày cho cha, ngày cho bạn, ngày cho tùm lum, mà tôi xin ngày cho chúng sinh, đừng giết nó. Không biết làm sao mình nói với ai giờ. Mình nói với ai một ngày cho toàn thể nhân loại ăn chay dụng ngày đó, thử coi bao nhiêu chúng sinh được giải thoát. Thưa phải không à? Quý vị tưởng tượng đi, một ngày thôi là bao nhiêu chúng sinh được cứu đó. Ăn Tôi cứ nghĩ như vậy nha, tôi nhìn cái chợ Phước Thái có một chút à, chứ tôi không có thấy được cái chợ mà quý vị ở. Cái chợ đó đó ha, buổi sáng ra bán đầy đồ hết, đồ chay đồ mặn có, vậy mà tới trưa sạch sẽ không còn cái gì. Là quý vị tộn vô bụng một ngày không biết bao nhiêu là đồ, mà không khi đồ mặn đồ nhiều quá, trứng à, rồi tôm rồi gà rồi thịt rồi tùm lum hết, là quý vị ăn tuốt hết trơn à, mà ngày nào cũng hết hết trơn. Thì bây giờ những cái chợ lớn như là chợ Sài Gòn, chợ lớn, chợ An Đông, chợ Biên Hòa đây, rồi quý vị thấy ngày nào họ cũng bán hết đồ trơn, mà trong đó có đồ mặn nhiều không à? Nhiều lắm. Những con người được mệnh danh là hiền lành, nho nhã, trí thức, văn hóa, ăn nó đó. Ăn đủ kiểu đủ cách. Thì nhiều khi nghiệm nghiệm lại cuộc đời nó không có ra cái lẽ gì chứ. Không biết là rốt cuộc gọi là sao là để xác định được cái giá trị của mình. Cho nên nó giá trị nằm ở trí tuệ là vậy đó. Đã đọc cái câu pháp cú này rồi thì mong làm sao cái Phật tử có những cái chuyển tâm cụ thể. Cũng phải thương ai đâu, cũng thương loại khác cũng có, mà thương ai nữa, thương mình á. Ăn vô chút rồi nó cũng không còn, nó cũng không còn gì cả, mà rồi nghiệp thức đó ta phải đeo mang khổ lắm. Tôi nói kệ nó, tôi thà xanh xanh vậy mà tôi ít có nợ chúng sanh, tôi chịu hơn là đẹp. Mà tôi nói đâu hẳn đẹp, có nhiều vị ở ngoài đời ăn mặn cũng xấu vậy. Mặt xấu mà da xấu cũng xấu vậy, không phải không? Cho nên là thôi ăn hiền lành đi. Ăn rau đồ sống được, quý thầy quý cô người ta ăn rau người ta sống được. Đó là tôi nói hiền, chứ có nhiều khi khoa học bây giờ người ta còn yêu cầu là ăn rau nhiều tốt hơn. Nhưng mà tôi nói tôi sợ chủ quan. Thì quý vị nói là mình ăn chay rồi mình nói được phần mình, cho nó tôi nói chung chung vậy đó. Mà nếu mà quý vị nghiên cứu thì quý vị thấy ngay cả những cái nhà y học bây giờ, những cái nhà khoa học bây giờ, người ta cũng cảm thấy rằng ăn thực vật thì tốt hơn là động vật. Mà tôi đang nói về cái vấn đề tánh linh đó, tôi nói về cái vấn đề nhân quả đó, cái sự khủng bố, cái sự sợ hãi của mình đối với chúng sinh như thế nào thì ta sẽ chuốc lại như thế đó. Ta khủng bố chúng sinh như thế nào thì sau này ta cũng sẽ như vậy. Còn cái câu 16 đó là một vị Phật tử, là ông Cấp Cô Độc á. Cấp Cô Độc này cũng làm phước ghê lắm. Và bên cạnh ổng còn có một người bạn nữa, trưởng giả, giàu mà dễ thương, làm phước mà không bao giờ hách, làm hết Phật sự này tới Phật sự kia, rồi dạy dỗ con cái, cháu chích làm hết. Cho tới khi ông già rồi, bữa đó ông bắt đầu chuyển mình, yếu trong người, bệnh. Thì bệnh một tuần lễ không bớt, ông biết là mạng căn mình sắp sửa chấm dứt, nên mới nói với con cháu đến thưa với Đức Phật, xin thỉnh quý thầy đến mở lời khai thị để ông đi và xin thuyết giáo cho ông. Tức là một cái hình thức của tụng kinh á. Nhưng giờ chúng ta tụng kinh thì này chưa tăng tới nói pháp. Thì khi mà Phật cho quý thầy đến thuyết giáo cho ông á, thì bắt đầu ông nương theo cái lời pháp mà ông định tâm. Ông định tâm cho nên cái nghiệp thiện của ông nó tương ưng. Thì giờ phút đó ông sắp đi rồi, cho nên là chư thiên ở cõi trời xuống để mà rước ông. Thì tới 6 cõi trời cùng xuống. Thì khi ông thấy xe hoa kết trái đồ màu sắc rực rỡ xuống á, thì ông biết là chư thiên cõi trời xuống. Nhưng mà vì tâm tha thiết nghe pháp cho nên ông muốn nghe pháp nữa. Ông mới nói khoan. Tức là ông nói với chư thiên là ta chưa có đi, là bởi vì sao? Là ta còn muốn được nghe pháp tiếp tục nữa trước khi đi. Và ông muốn cho cái tâm ông tỉnh hơn nữa để ông chọn ông nên leo lên cái xe nào. Bởi vì tới 6 tuần rồi. Nên là ông muốn cho tâm nó thanh tịnh, nghĩa là nói chung á là cái tương ưng á, từ từ cái tâm định chừng nào thì sức tương ưng nó sẽ hiện ra cái cảnh giới tương ưng chừng đó. Thì khi ông nói khoan thì quý thầy không biết là ông nói chuyện với chư thiên. Quý thầy tưởng là ông nói quý thầy khoan tụng kinh nữa. Thì quý thầy mới ngưng. Thì khi quý thầy ngưng thì con cháu khóc rống lên là nghĩ rồi là ba đi rồi đó. Quý thầy mới an ủi xong rồi quý thầy mới trở về tinh xá đặng thưa với Đức Thế Tôn là ông đã như vậy, xem có Đức Thế Tôn dạy như thế nào nữa. Thì khi ông quý thầy vừa đi thì ông hỏi con cháu chứ tại sao khóc. Thì con cháu mới nói là thì tại cha đi rồi. Nói ta đi đâu? Nói sao quý thầy nói là cha biểu khoan đừng tụng kinh nữa chắc cha đi. Nói không có, ta nói chuyện với chư thiên. Tại vì kêu đi mà ta nghe quý thầy thuyết pháp hay, cho nên là ta muốn nghe nữa. Vì vậy mà ta hơi có nói với chư thiên một chút vậy thôi. Đó. Mà thôi nếu quý thầy đã về thì ta đi. Ông nói vậy. Rồi con cháu mới nói chứ bây giờ cha đi đâu? Nó có một cái cỗ xe. Và cái cỗ xe đó là cõi cửa an lạc nhất. Rồi cha sẽ đi về chỗ đó. Thì mấy người con nói làm sao tụi con tin được điều này. Nói thì tụi con đưa ta một cái vòng hoa đi. Cái rồi mấy người con đưa một cái vòng hoa. Thì ông mới liệng cái vòng hoa đó lên. Thì vòng hoa nó đang treo lủng lẳng hoài trên hư không, không rớt xuống. Ông mới nói đó là vòng hoa đã nắm mắc vào cái cỗ xe mà cha chọn để đi. Nên tụi con không đủ phước tương ưng để thấy cỗ xe đó. Nhưng mà nó có cái ứng hiện như vậy để cho tụi con tin rằng cha được sanh về cõi lành. Thì tất cả những cái màu sắc mà mang cái tính khó hiểu như vậy thì tôi có thể hiểu theo thường tình. Là người chết mà trước khi chết mà còn có thể nói một cách thư thả thảnh thơi và kêu con tung cái vòng hoa lên, là tung lên một cái sự tươi tắn ở trong thân tâm của người đó. Và cái sự tươi tắn nó được biểu hiện trên cái cuộc sống và khuôn mặt của người sắp chết. Cho nên những người con thấy được cái sự tươi tắn đó và biết rằng người này sẽ được đi về cõi gì? Cõi lành. Quý Phật tử nhớ là trong cuộc đời quý vị tu tập làm lành, khi mất quý vị ít có bị bấn loạn. Cũng đau đớn, nhưng mà quý vị lúc đó quý vị sẽ nhớ cái gì? Từ đó quý vị trả lời rồi. Trong cái lúc mà thời gian bình thường thì mình lo mình tu vậy nè, mình ham tu, luôn luôn nhớ tới việc tu, thì khi đau đớn đó, khi sắp mất, quý vị sẽ nhớ cái gì? Nhớ Phật, nhớ tu chắc chắn luôn á. Tôi biết chắc chắn vì nó thuộc về tập khí mà, nó thuộc về thói quen, chứ không phải tôi đoán theo kiểu thầy bói đâu, mà tôi đoán theo thói quen. Bình nhật mà mình nhớ cái gì đó, thì khi có chuyện mà hết hồn đó, mình sẽ làm sao? Mình sẽ kêu cái đó. Cho nên là chúng ta mà có cái thói quen tu thì tới khi mà gặp cái gì mà bất chắc là chúng ta nhớ liền cái thói quen chúng ta hay thực tập. Vì vậy mà khuyên Phật tử ráng tu miên mật là vậy, để mà bất xuất kỳ ý là rủi mà đột xuất mà có cái việc gì là mình ở cái chỗ bình nhật mình đang tu hành, thì ngay đó mình sẽ được đi về cảnh giới lành. Nếu mà đời này giải quyết sinh tử chưa xong thì mình sẽ đổi một cái áo mới đẹp hơn, dễ coi hơn, tu tập sướng hơn đời này nhiều. Hy vọng đời sau quý vị đừng có gia đình. Mình nói câu này ta có kiện mình không? Đừng có gia đình ăn tu ít có than, thưa phải không? Nói này chắc ngoài đời người ta kiện ta nói làm sao? Bị tuyệt chủng. Thì tôi không nói hết nhân loại, tôi nói quý Phật tử đạo tràng về tu ở Linh Chiếu nhiêu đây cũng đủ rồi. Nhiêu đây cũng đỡ khổ bộn rồi. Thưa phải không? Một cô như vậy mà không có gia đình là đỡ thêm bao nhiêu đứa đó. Bao nhiêu mạng lóc cóc ở dưới nữa, thưa phải không? Một vị mà có thì nó sanh ra nhiều. Mà muốn không có gia đình là không có nghiệp trói. Thưa có đúng không? Giờ muốn không có gia đình mà kết nghiệp, sao được? Thí dụ như sống với cái người thân của mình, hoặc là thương quá, hoặc là ghét quá, nguyện đời sau con gặp nữa, hoặc đời sau con không có gặp người đó. Nguyện như vậy cũng không được đâu. Đừng có ghét. Ghét là gặp á, chứ không phải nói là con ghét rồi con không gặp. Ghét gặp á, ghét quá cũng gặp nữa. Cho nên phải làm sao xả ly đó, xả niệm. Nên cái cách của Phật tu đó thì là nói gọn nhất là buông xả, đừng có lưu cái giữ cái gì ở trong lòng. Nhất là phiền não mà lưu giữ trong lòng là thì thấy nó tiếc làm sao, phải không? Phải chi ngọc ngà trân bảo quý vị lưu giữ trong lòng thì được, mà cái này là phiền não mà mình cứ lưu giữ trong lòng hoài, cái này nó dở. Tuy nhiên nó thành một cái nghiệp gì á, không ai muốn buồn mà sao mà buồn hoài á, nó cứ dây dẫn khóc cho đã cũng không hết buồn nữa, tính khóc cho nó đỡ buồn, khóc rồi cũng sao cũng buồn nữa. Thử cái này không có dùng khóc mà hết được, cũng không có phải tâm sự với ai mà hết được nữa. Có nhiều người thì ta nói có một bữa có một Phật tử đó lời xin tôi, nói đạo Phật thì có cái hay nhưng có cái dở. nó cái dở gì nói cô nghe đi. Nó có cái dở là không có chịu cho con chiên xưng tội như đạo Thiên Chúa. Nói ủa là sao? Nói đạo Thiên Chúa nó có cái hay gì nè cô, là cho con chiên nói hết, ông cha đó ha, ngồi nghe hết trơn, thành thử nói xong con chiên nó khỏe ghê. Mà tôi muốn nói thêm câu hết sức mà không dám nói, con chiên nó khỏe ghê thì ông cha muốn chết ghê luôn. Ủa làm như mình nói xong người ta không mệt vậy? Nó con chiên nó nói hết, thành thử ra nó khỏe lắm, nó được lắng nghe. Còn bên Đức Phật á, mình tới không ai nghe mình nói trơn à, cứ bắt mình nghe không à. Đó là ngồi quý Phật tử ngồi vậy, ở trên này nói xuống, ở dưới đó phải nghe hoài, không chờ, không chịu cho Phật tử nói lên, để cho Phật tử nói cho sổ ra hết đi, cho nó khỏe. Anh thử ra nó con muốn theo đạo Phật nhưng mà ước gì đạo Phật có một người ngồi nghe con nói hết, mà giờ con đang phiền não dữ lắm. Tôi nói rồi, bữa nay tới số tôi. Phiền não lắm. Giờ cô lắng nghe nha, cô lắng nghe cho con nói, cho con nói cho nó hết đi, rồi chừng đó con mới tính tới chuyện tu theo Phật không. Tôi nói giờ không còn cách nào, nghĩa là không còn chỗ nào đào tổ nữa, đành phải nói vậy. Chứ thật sự là tôi cũng thương, nhưng mà không phải là chủ trương để xúi em đi tìm người để nói. Nói xong rồi cái tôi hỏi khỏe không? Khỏe chứ, nói là khỏe, nhưng mà về mệt lại à. Nói rồi về mệt lại rồi làm sao? Nói vậy bởi vậy phải chi, ở trong thành phố này có mấy chùa nữa mà có mấy thầy ngồi nghe nữa, con nói nữa. Nói trời ơi, giờ đi phải sắm người nghe mới được. Mà người nghe đâu mà sắm đây, mà nghe mà phải gì nữa, bảo toàn bí mật. Bên Thiên Chúa hay lắm cô, họ nghe xong là họ bảo toàn bí mật hết. Bởi vậy có cái chuyện thầy giáo đạo hay, tôi thích cái chuyện thầy giáo đạo ghê. Giờ nói lòng vòng hết giờ nó sai. Sai đi văn bản. Chuyện thầy giáo đạo Thiên Chúa thiệt là hay. Cũng cái vụ mà con chiên nó đổ vô ông cha đó, nó đổ vô và ông cha ông giữ bí mật riết cái ông mất sản. Ông mất sản là ông mới nghe đồn đâu đó có ông cha nào đó, ông cha đó là ông thánh thiện, không có cái chỗ nào mà hơn ông cha đó. Cho nên ông này giờ ông hết chịu nổi rồi, cái bao của ông nó bự quá rồi, nó muốn bể cái bao bụng của ông, nó muốn bể rồi, nó muốn xì. Ông nói nếu mà ông nghe thêm một hai con chiên nữa là ông bể bụng ông chết á, thôi là ông bể não ông chết. Cho nên bây giờ ông lật đật ông đi kiếm cái ông cha thánh thiện kia, rồi ông xưng tội, ông xưng hết mấy cái tội mà ông phiền não mấy cái con chiên. Mấy cái con chiên tưởng đâu như là ông không có hề phiền muộn, mà ông ngồi nghe ông trầm lắng như mà ông muốn chết á, nhưng mà ông biết nói làm sao, ông khổ quá đi. Cho nên là giờ ông chạy trốn, ông mới đi kiếm ông cha kia. Ông đi kiếm, ông nghe ở chỗ đó, mà xong đi tới đó ông cha đó đâu mất tiêu. Ông cha đó mất tiêu rồi, ông mới trên đường ông lang bạc, ông đi kiếm ông cha kia. Thì bên kia chiến tuyến, ông cha kia cũng muốn chết như ông cha này. Ông cha kia cũng nghe đồn ở bên đây có cái ông cha này, ông nghe hay lắm. Ông nghe, ông không có hề nhúc nhích cục cửa, mà ông nghe tới đâu là người ta khỏe tới đó. Thành thử ông cha kia đi kiếm ông cha này. Có chuyện thiệt hay á. Thành thử ra hai ông cha đi kiếm lẫn nhau để xưng tội, nghĩa là hai ông cha hết chịu đựng nổi rồi. Để xưng tội lẫn nhau là để bây giờ là bao nhiêu bí mật của loài người nó vô trong này hết, giờ bây giờ nó thành nội kết rồi, không thể nào mà chịu đựng nổi nữa. Nó mệt mỏi, nó thấy nó bất lực, nó thấy nó không có giải quyết được việc gì. Mà cái đau đớn nhất là mình không có an vui. Mình không an vui nữa, mà mình còn gánh thêm một đống không an vui của người khác nữa. Thì trong cái lúc hai người đi mà tới vô cái sa mạc là hai người khác quá, rồi hai người ngủ dùi trong đêm, rồi hai người chợt ngồi dậy bên cái cây cỏ, hai người chợt gặp nhau, rồi hai người chợt hỏi thăm nhau về hai ông cha. Tức là ông này hỏi thăm ông kia, anh có nghe nói cái tên ông cha đó đâu không? Thì ông cha này, ông giấu mà em cái tên ông đi, cái ông mới nói còn anh có nghe cái ông cha kia đâu không? Hai người mới bắt đầu hỏi qua hỏi lại, thì hai người đều giấu tông tích mình, mà hai người đều hỏi về nhau. Giấu nhưng mà lại tò mò, tại vì biết là cái người này đang tìm ai? Đang tìm mình. Em hỏi vậy chứ mà anh tìm ông cha kia làm chi? Nó mới kể là hết, là bây giờ tôi có những cái khổ lắm, mà chỉ có thể cùng cha mới có thể xưng tội được thôi. Tại vì chỉ có cha mới là cái người đủ tư cách để nghe hết toàn bộ cái nỗi lòng này. Ủa con anh tím ông đó anh chị. Là vì hai ông đều là nạn nhân y như nhau. Ông này hỏi ông kia xong rồi, ông này hỏi lại, ủa con anh đi kiếm ông kia chi? Tôi cũng vậy đó, tôi cũng khổ như anh vậy đó, mà giờ cũng chỉ có ông kia đó, ông mới có thể đủ tư cách để mà ông hóa giải cho tôi. Thì hai ông đều bật nữa, tại vì ông kia cũng chính là mình. Hai ông này nói về nhau mà, chứ là hai ông cứ ngồi nhìn nhau hoài. Tại vì mình tự giấu thân phận mình. Nhưng mà ngạc nhiên về cái con tội này, không biết là tội gì mà nó phải đủ tư cách như mình. Cái là một ông này nói với ông kia, anh có bao giờ anh nghĩ rằng anh hiểu lầm về ông cha đó không? Tức là trong hai ông đó có một ông nói trước, là anh có nghĩ rằng là ông cha đó đủ tư cách, là anh nghĩ như vậy là lầm không? Tại vì chính ông mới thấy ông sao? Ông đau khổ quá rồi, ông không còn đủ tư cách để mà gánh chịu bất cứ một cái tâm tình của ai hết. Thì ông kia nói là tôi nghe người ta nói là ông đó là tuyệt vời nhất, còn lầm hay không tôi không thể biết. Cái ông này mới nói hình như là anh bị lầm á. Tại vì ông nói về ai? Ông nói về chính bản thân mình, anh bị lầm. Tại sao mà anh biết lầm? Anh tại sao anh dám mà đi sỉ nhục một vị cha mà gần như là cái tối cao? Cuối cùng anh nói là tôi cũng đang muốn thổ lộ cái điều này với vị cha xứ mà tôi đang tìm. Nhưng mà thôi giờ này sức tôi đã kiệt quệ rồi, tôi xin gửi anh cái tâm tình này để anh tiếp tục đi tìm cái ông cha xứ kia kìa, nói lại cái điều này giùm tôi, là mọi người đã lầm ông cha đó. Quý vị có nhận ra cái câu chuyện tôi kể đâu? Trong đó có một người thì ra trước, mọi người đã lầm ông cha đó, và tôi xin gửi lại cái tâm tình này cho anh để anh đi nói với ông cha kia, mà khỏi gửi, bị ông nói trực tiếp với ông cha đó rồi, là tôi chính là cha gì đó. Trong một thời gian nghe bao nhiêu cái nỗi khổ của con chiên, và tôi đã thật sự bức xúc, thật sự là đau khổ, thật sự không giải quyết được, và bây giờ thật sự sợ khi thấy con chiên nó đến để mà tiếp tục kể nữa, tôi không còn đủ sức chịu đựng, bởi vì tôi không có an lành và tôi khổ lắm. Thì ông này vừa nói xong, ông kia nói liền y hệt nhau. Chừng đó hai ông mới bắt đầu bật nữa ra, mới nói thiệt tất cả những cái gì vốn có từ nơi lòng mình. Cho nên thưa ông Phật tử, không ai giải quyết được nỗi khổ của ai, chỉ có mình mới mở được ra mình, mà mình mở bằng chính lòng chân thành của mình. Mình hiểu mình đã sai rồi, mình sai là vì mình quá đắm đuối, mình quá si mê, mình quá đảo điên, mình quá chấp nhất, cho nên mình sai rồi. Bây giờ mình xả ra đi để mình đừng có khổ nữa, chứ mình không cần phải ai giải cho mình hết á, bởi vì người ta cũng khổ lắm rồi. Thưa quý vị có nhận ra được không ạ? Người ta cũng khổ quá đi kìa, mà nhiều khi người ta khéo che thôi, mình cũng không giải được cho người ta, và người ta cũng sẽ không giải được cho mình. Mỗi người có một cái nghiệp khác nhau, một cái nỗi khổ riêng khác nhau, mà chung quy lại cũng từ nhân quả nghiệp báo ba đời mà ra, cũng từ tham sân si mà chúng ta gây tạo. Cho nên nhân cái tích truyện mà cái vị cư sĩ được cõi trời rước á, Đức Phật mới nói câu pháp cú thứ 16 là nay vui đời sau vui, làm phước thì đời này vui. Trong đời hiện tiền này ông đã làm được Phật sự, đã được gần gũi thân cận với lại chư tăng, rồi con cháu ông dạy dỗ nên người, cũng biết cúng dường tam bảo, hướng về tam bảo tu hành là vui đời này. Rồi khi ông nhắm mắt ông đã được sanh thiên là vui đời sau. Tất cả những cái này đều được Đức Phật đưa vô các câu pháp cú với những cái cặp song đối nhau như thế này, với mục đích là muốn hướng dẫn cho tất cả các Phật tử trong cái cuộc sống chúng ta nhất định là phải ứng xử, không thể nào không ứng xử. Vậy thì giữa hai cái, một cái ứng xử đẹp và một cái ứng xử xấu, thì cũng đều là ứng xử hết, thì ta nên chọn cái ứng xử nào? Ứng xử đẹp. Thế nhưng mà bị cái gì cản lại mà ta không ứng xử được đẹp với nhau? Bị cái gì? Bị cái những cái tập khí á, là phú não cuốn xiểm tật sang đó, tức là những cái kiêu mạn tham lam sân si mà nó do cái bản ngã của chúng ta nó làm gốc, rồi nó dựng lên xung quanh, nó làm cho chúng ta chướng. Tôi thắc mắc chỉ có một cái này, không phải thắc mắc với Phật tử mà thắc mắc với bản thân mình, chỉ có một cái mình tùy thuận thôi, đừng có tật đố thôi. Nó đâu có tốn sức tốn công gì mà tại sao mình làm cũng không có được dễ, thưa có phải không? Ví dụ người đó mà mình không thích á, mà người đó được người ta khen là mình sao mình bực liền à, mình nói trời ơi, tại người ta không biết người ta khen á, chứ biết rồi á cũng chán à, mình kiếm cách mình chê, đâu có cần thiết mình phải phiền như vậy chứ. Nếu người ta khen thì sao, thì thôi mình tham gia thôi. Nhưng mà vì sao mình chướng lên? Vì tật đố, vì cái tâm đố kỵ của mình không ưa người đó. Cái này không là cũng khó tu á. Cho nên là chúng ta có nhiều cái tu mà không cần tốn tiền, không cần tốn sức nhiều, chỉ có một cái tâm tật đố và cái tâm tùy hỷ thôi. Mà chúng ta tu được là chúng ta phước nhiều lắm. Cũng như nói cúng dường mà cái công đức tùy hỷ bằng với cái công đức người hành pháp thì tôi thấy thật là lớn lao. Nhưng giờ có một Phật tử đó cúng dường rất là nhiều, mình có tiền mình cúng, nhưng mình thấy người đó cúng mình vui, mình tán thán, mình hân hoan thật sự từ trong đáy lòng mình, y như là mình cúng á, thì cái phước của mình sẽ sao bằng với người cúng. Vậy thì ta nên chọn cách nào? Cứ chờ ai cúng đó mình mừng à. Cứ chờ ai cúng là mình nhào vô mình mừng à. Mình mừng thiệt vậy đó. Hoặc là mình chờ ai làm cái gì thành công á, mình mừng à. Mà nói vậy đó là với điều kiện không phân biệt người thân kẻ sơ. Mình mừng thiệt, nhưng mà đối với người đó đừng có ân quán giang hồ với mình thì mình mừng. Nhưng mà nếu người đó là người mình không ưa thì mình sẽ sao? Mình không mừng. Nhưng mà Phật nói như vậy là mừng đối luôn với người nào? Đối luôn với người mà mình không ưa đó, mình cũng mừng nữa. Chuyện này khó à, thưa phải không? Thương người thương thì được, thương người bình thường đã khó, huống là thương người gì? Thương người ghét, khó lắm. Nói cái miệng chơi thương không nổi, thấy là đi rồi, thấy ở đây là ở đây mấy cái mặt đi chỗ khác rồi, không có cái vụ mà tới gần chào nữa, đừng có nói là thương. Cho nên là mà sửa được cái nếp này là không có đơn giản đâu, phải là tu tập lắm, quán chiếu hoài. Nên có cái cách để tôi nhắc để Phật tử thực tập, lý thuyết là như vậy. Bây giờ trên thực tế làm sao đây? Khi mà cái hình ảnh người ghét nó hiện lên trong đầu đó, thì nó sẽ cặp theo những cái hành động của họ. Ví dụ như người ghét hiện lên, nó luôn luôn hiện lên với cái mặt quạo đeo của họ, cái mặt mà không có gì là dễ thương hết, thì lúc đó làm sao để thương được họ? Cái Phật tử quán chiếu như thế này nè, khi mà họ sân lên á, khi họ giận lên, họ đau khổ không? Họ đau khổ không à? Đau khổ lắm. Mà nhất là quý Phật tử sẽ quán chiếu với người thân của mình á, dần dần nhà mình mà lúc họ giận lên á, họ giận lên là mình thấy ghét lắm. Không có ai mà thích cái người đang giận cả. Nhưng bây giờ làm sao thương được một cái đó thì mới có thể qua được cái nghiệp chướng. Bây giờ mình phải quán là tội nghiệp quá à, đang khổ lắm đây nè, cái người đó đang khổ lắm à. Và hôm qua tôi mới đọc một cái đoạn văn, tôi đọc xong cái tôi thấy mình lỗi lầm nhiều quá, mà mình dở nhiều quá. Tôi sẽ chia sẻ với Phật tử, này nói chuyện đời thôi à, đời mà đạo lý chứ không phải là chuyện mà tu hành cứu kính, mà Phật tử cũng nên chia sẻ với tôi về cái đoạn văn này. Cái tên là Con Yêu Dấu, của một người cha gửi cho đứa con. Nói rằng à, con có biết là mỗi lần khi mà cha con ngồi nói chuyện với nhau đó, cha rất là hạnh phúc. Nhưng mà nói được hai câu thôi thì con lại vội vàng bỏ đi, là vì công việc con nhiều quá. Và cha bây giờ già rồi lại thêm bệnh nữa, cho nên một lần mà nói được ra một tiếng đó, nó lâu lắm. Và cha hay lặp đi lặp lại, cứ là nói rất là khó nói lâu. Và khi cha muốn nói cái gì với con đó, cha phải kiếm cái từ á, kiếm cái từ để nói cho con. Thì trong lúc mà cha kiếm cái từ thì con không đủ thì giờ để chờ đợi. Cho nên con nói cha lúc này nói chuyện lâu lắc quá à, con không có thì giờ để chờ đợi. Con ơi xin hãy chờ đợi cha, vì cha đã cố gắng hết sức rồi mà không thể nhanh hơn được. Tôi đọc tới mấy cái chỗ này tôi thấy mình đối với người già, thầy tổ mình, cha mẹ mình hình như mình không hiểu gì hết. Rồi à, khi con nghe cha nói đi nói lại một chuyện nhiều lần, xin con đừng giận cha, tại vì cha không muốn nói như vậy đâu, nhưng mà cha quên chứ không phải cha muốn làm mất thời giờ của con. Cha quên là chuyện đó cha đã nói với con rồi, nhưng mà vì cha thương con quá, cha muốn nói với con nghe cái chuyện đó, nhưng mà cha không biết cha nói rồi, thì thôi con hãy tha thứ cho cha vì cái sự nói đi nói lại bằng cách là con thương rằng cha chỉ vì thương con mà muốn nói câu đó một lần nữa. Mà cha không nghĩ là một lần nữa, cha nghĩ là lần đầu. Và những lần mà cha con mình không thể thuận hòa để ngồi nói chuyện bên nhau, con đứng dậy đi, cha rất là đau khổ. Lúc nào cũng mong muốn được ngồi cạnh bên con, nhưng mà khi con ngồi xuống rồi, cha lúng túng không biết phải nói cái câu đầu như thế nào để cha con mình có thể ngồi nói chuyện được lâu. Và vì thế con lại đứng dậy bỏ đi. Nghe cái đốt khúc văn mà tôi đọc xong, tôi nghĩ là trong cái cuộc sống này mình sống có biết có mình không có biết cái tâm trạng của cái người đối diện với mình. Nên nghe những cái đoạn đó cái mình thấy mình ứng xử với nhau, khi mà một cái người đang đối diện với mình họ nóng lên như vậy đó, mình cũng nóng lên. Tại sao? Tại mình không đứng trong tâm trạng là đau khổ như người đó. Thưa quý vị có nhận được điều tôi nói không? Ví dụ như mà họ nóng lên, họ la lên, thì mình phải nghĩ rằng bây giờ họ rất là khổ, và mình phải làm sao? Phải làm sao cho họ bớt khổ để mình phải dịu xuống, hoặc là mình phải làm sao để cho họ cảm thấy họ đỡ bức xúc, họ đang đau khổ quá. Nhưng mà khi họ la lên rồi mình nghe vô cái lỗ tai mình, và lúc đó mình cũng không thương họ mà mình thương ai? Mình thương mình. Rồi mình lại tiếp tục sao? Mình la lên nữa. Thì họ thấy mình la lên thì họ giống như là dầu mà lửa mà đổ thêm dầu vô, họ lại thấy ghét mình và họ lại sao? La lên nữa. Rồi mình thấy họ la lên nữa, mình la lên nữa. Là chưa bao giờ chúng ta đứng ở trong cái tâm quán chiếu cái tâm sở của người đó là đang đau khổ và cần được cảm thông. Chúng ta chưa bao giờ cảm thông, bởi vì chúng ta chưa bao giờ quán chiếu bằng cái trí tuệ của mình. Chúng ta chỉ kết tội mà thôi. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Nhiều khi người ta nói dối, chẳng hạn như con mình nó ăn cắp tiền mình phát hiện ra được, mình hỏi tại sao con ăn cắp tiền của mẹ, nó con không có lấy. Nó mày con lấy rồi, mày con chói nó, mình dồn nó vô. Nhưng mà sao mình không hiểu rằng mình la quá làm cho nó sợ, cho nên nó không dám nhận. Và mình phải hiểu rằng bây giờ nó sẽ đau khổ gấp đôi là vì nó vừa ăn cắp tiền mà nó vừa gì nữa, nó vừa nói dối mẹ nó, trong một cái tâm trạng là nó quá đau khổ, nó quá sợ mẹ nó. Ta không bao giờ đứng trong trường hợp đó mà ta sẽ nghĩ là cái thằng này hoặc là con này nó hư dữ rồi, nó cần phải trừng phạt nó. Đó, cuộc đời chúng ta nó cứ sống nhau như vậy đó. Chưa bao giờ ta mở được cái lòng mình để hòa nhập vào cái tâm tình của chúng sinh. Nên cha con, mẹ con bây giờ than thở nhau là không ai hiểu ai. Sợ với nhau quá à. Con không dám gần cha gần mẹ. Còn cha mẹ nó con cái bây giờ mình thương nó quá chừng. Tôi không muốn mất con tôi, mà càng không muốn mất thì nó lại càng sao? Càng mất. Tại vì mình không muốn mất cho nên mình siết nó, mình dí nó, mình ép nó, mà mình không để cho cái tâm của nó hòa với cái tâm của mình. Đó. Nên là tất cả những cái này là do cái trí tuệ của chúng ta nó ít quá, cái sự quán chiếu của chúng ta ít quá. Và như tôi nói đó, trong cuộc sống này mà hòa được á, là do mình phải đặt cái thông cảm đối với cái người khác. Nếu mà mình là người đó chắc mình cũng sẽ vậy quá à, hoặc mình tệ hơn vậy. Nhiều khi á, tôi có những cái buồn vui nhỏ nhỏ trong cái ứng xử, cái xong tôi nghĩ là mình buồn người ta, nhưng mà nếu mình đứng trong hoàn cảnh mình là người đó thì sao? Đôi khi mình dở hơn người đó nữa thì sao? Hoặc là mình sẽ tệ hơn người đó nữa thì sao? Cái tự nhiên mình nghe mình thấy bớt buồn. Cái mình suy nghĩ lại, cái mình sám hối tất cả những cái ứng xử xấu của mình. Quý vị thấy làm như vậy nó thiệt thòi cho mình hay lợi ích cho mình? Cho nên mỗi một lần mà quầy đầu sám hối, mỗi một lần mà quầy đầu xin lỗi những người chung quanh cuộc sống chúng ta, là chúng ta lợi ích hay là chúng ta bị thiệt thòi? Thế lợi ích hay thiệt thòi? Lợi ích mà dám xin lỗi không? Một lần xin lỗi là một lần lợi ích mà dám xin lỗi không? Dám xin lỗi là bản lĩnh. Dù là con mình đi nữa mà mình đã nặng lời với nó, mình dạy nó mà mình dạy trong cái sân, mình dạy trong cái tức tối. Một ngày nào đó, chiều hôm nay về, hôm nay mẹ nhận ra được lỗi của mẹ lớn tiếng với con quá và cưỡng bức con, mẹ xin nhận phần lỗi đó về mẹ, con tha thứ cho mẹ. Là lợi ích lớn. Là tự nhiên đứa con cảm thấy rung rinh liền, hết hồn hết vía. Chúng ta đâu có nói được câu đó sĩ diện. Mẹ mà mình mà xin lỗi nó leo lên đầu mình. Bởi sợ nó leo lên đầu cho nên nó không leo đâu chứ, nó chạy tuốt luôn. Mất con luôn. Nên là chúng ta thấy là đạo Phật là cái đạo rất là rất là từ bi. Bởi vì sao? Đức Phật dùng cái trí. Tôi thấy rằng chúng ta ngồi nói những cái chuyện đó có phải là quá cao xa, rất là bình thường trong cuộc sống của Phật tử. Mà Phật tử thường thường bị gút mắt, bị chậm trầy, chậm trạch. Phật tử bị khựng lại bởi những cái chuyện trong cuộc sống. Quý vị có thể ngồi thiền nửa tiếng, một tiếng, nói là con ngồi được nửa tiếng là con tăng lên tiếng rồi, con vui lắm, bữa nay con thấy thanh tịnh này. Nhưng mà đều trong cái cuộc sống với nhau đó, quý vị phải lách cho được hết những cái mâu thuẫn, những cái vui buồn nhỏ nhỏ mới gọi là thật tu. Chứ ngồi thiền một tiếng tốt, nhưng mà người ta chọc mình á, mình có thể nào mở được ra không thì mới là quan trọng. Chứ ngồi thiền một tiếng thì được, nhưng mà đừng có ai chọc con. Chứ chọc con thì con sân, con buồn lắm. Gọi là con tu đừng có ai phá con tu để cho con tu. Quý vị nghiệm cái câu nói đó hữu lý là vô lý? Con tu để cho con tu, đừng có ai phá con. Là hữu lý hay vô lý? Tu là để phá, cho người ta phá. Phá đằng chi? Phá đằng tu. Xin lặp lại. Khi mà chúng ta khởi niệm tu rồi đó, tức là chúng ta bắt đầu sửa, sửa phải không? Mà cái hư mới sửa, chứ cái không hư sửa làm gì? Nếu mà không hư thì không sửa. Khi mà chúng ta sửa là chứng tỏ là sao? Nó đang hư mới sửa. Nhưng mình có cái bệnh là mình hay buồn lắm. Mình thử ra về người thân mà không vui là mình buồn à. Bây giờ mình sửa lại, người thân không vui, mình vẫn vui. Nhiều đó thôi là ăn đứt ngồi thiền một tiếng. Ngồi thiền một tiếng mà người thân chậm dầm, mình chậm dầm. Thì là thua. Khó lắm à, thấy vậy thì khó lắm á. Cho nên là quý vị phải làm sao nhớ cái những cái lời Phật dạy và nhớ cái giáo pháp vậy. Khi vừa thấy người thân chậm dầm là chuẩn bị ái ngữ liền. Vừa thấy người ta la lên là ái ngữ liền, em xin lỗi. Cứ làm như vậy hoài, làm như vậy hoài, tự nhiên. Quý vị thấy không? Dao mà bữa xuống củi nó mới chẻ làm đôi, còn dao mà bữa xuống nước á, thiệt thì sao? Thì đứt không? Sao đứt nổi? Cho nên người ta chửi mà nín thinh hoặc dạ mà vui vẻ thì làm sao mà chửi được nữa? Chừng nào chửi mà khăn lại khựng lại đó thì mới có chuyện chửi nữa. Còn bây giờ chửi mà nó cứ êm vậy đó, mà muốn êm đó, muốn ấy được, phải quán chiếu là cái người đang chửi là đang sao? Khổ lắm. Mà người này là khổ thì mình không thể nào mà làm cho họ khổ hơn được. Tôi có hơi có làm vậy một hai lần. Tại vì tôi cũng thua ở trong cái chuyện là cái người mà mình không thích mình không thương cho nổi. Tôi nói trời ơi, cái giáo lý Phật dạy về mà thực tập không được. Người không thích mà biểu thương không được. Sao tôi nghĩ mà tu mà thương không được, hoặc là xí xó cho nó ổn luôn không được thì đời mình nó bế tắc quá. Xong tôi mới nghĩ là mình phải đặt mình ở trong cái ta, cái trạng thái của người đó. Chứ nhiều khi mình kỳ lắm quý cô biết không? Người đó mình không thích, cái người ta cười mình thấy cũng vô duyên nữa. Nói chi người ta quạo mình thấy vô duyên đã đành, người ta cười mình nói cười gì điệu thế mồ. Nhưng mà thật ra người ta có nghĩ người ta điệu không? Người ta cười thì người ta cười, nhưng mà mình không ưa là cái mình nói điệu, điệu đàn, coi không được. Cái đó là tại vì mình có vấn đề. Anh thử ra nếu mà mình đặt lại vấn đề là người ta không nghĩ người ta điệu, người ta cười bình thường thì thôi là mình sẽ bình thường lại được. Có cái tướng đi cũng vậy, hả, thương rồi cái tướng hai hàng mình thôi tướng rộng rãi, mà ghét rồi ta đi một hàng nghiêm chỉnh mình không tướng bo rọ. Thương người thì thương cả đường đi, ghét người thì ghét cả tông chi họ hàng. Hôm nay chúng ta học có 4 câu rồi hết giờ. Tôi chỉ mong làm sao cho quý Phật tử đem những cái chuyện hết sức bình thường mà Phật dạy đi vào ở trong đời sống, trước nhất là gia đình. Thưa được không ạ? Trước nhất là gia đình, kế đó là chồng sớm. Rồi sau hãy hẳn hay, hãy nói chuyện mênh mông nữa. Chứ còn mình tu tập mà mình không có chuyển hóa được bản thân và giúp cho mọi người có được một cái nhìn đẹp về Tam Bảo qua cái bản thân mình thì chúng ta không thành công. Thì tôi mong rằng quý Phật tử thành công trong cái việc ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống. Hết giờ. Kính thưa quý Phật tử, vừa rồi đó thì quý Phật tử đã được quý cô phát cho mỗi người một cuốn sách. Đó là cuốn sách tôi xin tặng quý Phật tử và một Phật bản, một món quà nhỏ với cái tựa là là gì? Nhớ Phật. Thưa Phật nào? Phật nào? Có hai. Đức Phật Thích Ca là vị giáo chủ đã mở đường cho chúng ta tu tập, đó là vị Phật Ân Sư. Còn một vị Phật nữa rất là quan trọng, đó là mỗi một hàm linh là một đấng như Lai. Tôi gửi cuốn sách với một cái mong mỏi rất thiết tha, xin mỗi Phật tử hãy nhớ lại chính Đức Phật của mình mà sống được an lạc trong trí tuệ và từ bi, cho quý vị có được một cái mùa Phật đản rất là sống động, rất là hiếu để đối với Đức Thế Tôn. Chúng ta không chỉ lại Phật ở bên ngoài mà chúng ta phải làm sao trở về để sống trong cái ánh sáng của trí tuệ của mình, ở trong cái tâm từ bao dung của mình. Được như vậy thì quý vị sẽ bớt khổ, được vui. Đó là cái quyển sách tôi xin tặng quý Phật tử. Và tôi xin có những cái nhận xét sau cái buổi tu, giống như là mỗi khi hàng tháng. Sáng hôm nay tôi nhìn quý Phật tử lại Phật rất là tội nghiệp. Quý Phật tử lại, quý Phật tử muốn nhóm lên, cái quý Phật tử sụm xuống. Là vì quý Phật tử nhớ chúng tôi dặn là phải đúng á, đúng rồi mới nên nhóc đầu dậy. Thì cái điều đó làm cho tôi rất là vui, để thấy quý Phật tử có cái ghi nhớ, tuy là không đều răm rắp, nhưng mà cái sự ghi nhớ và cái sửa của quý Phật tử làm cho tôi rất là cảm động. Và dù gì nó cũng đều hơn là hồi không ghi nhớ, cho nên nó hơi tương đối đẹp trong lúc chúng ta lại. Và điều nữa là rất đẹp nữa là khi xả thiền, quý Phật tử xả rất đẹp. Bởi vì sao? Bởi vì chúng tôi phải đi theo canh và nhắc nhở là quý Phật tử phải xả theo cái tiếng hô. Bởi vì mình hô là để cho nó đồng bộ, mà hô mà không làm theo tiếng hô thì cái tiếng hô không có ý nghĩa nữa. Và bữa nay quý Phật tử theo rất sát, cho nên nhìn đẹp, thật là đẹp. Đi sư phó trì cũng nói là chiếu cho cô gửi lời tán thán với Phật tử. Tức là đi sư đi thấy Phật tử dài lên dài xuống đều lắm đó, so mặt so tai đều. Thở ra cái năng lực chung của toàn thể đại chúng, cái đẹp chung của toàn thể đại chúng sẽ làm cho đạo tràng đẹp lên hơn rất nhiều. Chứ đẹp một cá nhân không đẹp, mà phải đẹp cả cái tập thể, như vậy thì rất đẹp. Cho nên là cái phần xả thiền của quý Phật tử tốt, thì mong rằng quý Phật tử duy trì theo sự hướng dẫn của chư ni được như vậy lâu dài. Chừng nào thì tốt chừng đó, khi nào quý vị quên chúng ta sẽ nhắc. Còn lại là cái phần ngồi đó, thì điều này nó cũng không thể nào tuyệt đối được. Có vị ngồi vẫn đẹp, có vị do cái tướng nó có cái tật riêng, cho nên nhiều khi quý vị ngồi nghiêng, là có một số Phật tử ngồi ưỡn quá, ngước á. Có những vị tôi đưa cái đầu xuống chút á, thì quý vị biết là quý vị có thói quen hơi ngước, hoặc là quý vị khòm tới trước quá. Nhưng mà đối với chư Phật tử lớn tuổi mà khòm thì tôi thông cảm, này tôi biết là cái xương của quý Phật tử nó đã lão hóa rồi, nên không thẳng được. Thì thôi vậy, chúng ta tu theo cái duyên của mình có. Và có một số Phật tử do có những cái bệnh riêng, chẳng hạn như là giãn tĩnh mạch hay là chân quý vị thấp khớp đó, quý vị không thể kéo bán già hoặc kiết già, thì thôi thì theo cái phước, cái duyên của mình, miễn mình ham tu, mình tu là được rồi, quý vị có thể ngồi. Mà giờ tôi không cho quý vị cũng ngồi vậy à. Quý vị ngồi bình thường, xếp bằng bình thường, nhưng mà miễn trang nghiêm như vậy là tốt rồi. Phần thân thì tôi có thể nhận xét được, còn phần tâm thì mỗi vị phải tự lo cho mình, thưa phải không? Tôi không làm sao mà lo được cho quý vị. Nhưng mà lại cái gốc nó nằm ở phần tâm hay phần thân? Dạ, cái gốc nó nằm ở phần tâm. Sở dĩ quý vị mà đến chùa tu tập được hoài là do quý vị thấy rằng cái tâm nó sao? Cái tâm nó an, nó vui, mình mới tu được. Đó thì nhận xét về tọa thiền và tụng kinh tương đối. Còn một phần nữa mà hôm nay chúng tôi chẳng những nhận xét mà còn phải hướng dẫn nữa. Hôm trước là đã hướng dẫn lại rồi, thưa phải không? Bây giờ hướng dẫn một chuyện nữa. Chuyện này không trách là vì bình thường Phật tử không có làm, mà vô chùa tịnh tu mới bắt làm. Là quý Phật tử cúng dường cơm rất là vui, cất cái bát lên á. Mà vui là cũng tại vì tôi chưa có hướng dẫn cụ thể, cho nên hôm nay tôi chỉ nói rồi sau đó tôi sẽ mời chư ni ra và sẽ cất bát lên đi dọc dọc xuống cho quý vị thấy. Đúng ra là trong lúc quý vị cất bát thì sửa, nhưng mà Phật tử thì đông, chư ni thì có hai cô thôi, mà cái giờ đó trang nghiêm mấy cô không muốn đi tới đi lui nhiều. Cho nên ngay sau cái buổi học này thường là tôi sẽ hướng dẫn. thì tôi thấy quý vị các bác rất là ngộ. Ở bên đây thì cái tay trái của chúng ta thì hai cái ngón này nè, hai cái ngón giữa và ngón áp út đó thì chúng ta cụp vô để ba cái này tam sơn nè, để ba ngón này lên rồi cái bát này chúng ta mới để nó vô đây cho nó chắc cái bát. Thì phần này được rồi, tới bắt cái ấn này. Bắt cái ấn này đây thì cái ngón áp út này nè nó cong xuống, ngón cái này nó mới chặn á, thưa thấy không mới để ngay đây, ngay cái khoảng cái tầm trán nè, đừng để sát, đừng để vô ngay lỗ mũi vậy, đừng để xa quá, đừng để trượt xuống đây, đừng để lên đây, để ngay đây. Đúng rồi, có một cái buồn cười không biết ở đâu ra, cái bắt nó ấn dày mà nó thành dày, thôi thì thành dày cũng được đi, giống như xuống chỉ thiên thôi cũng được, có bữa nó làm dày luôn. Tôi không hiểu, bữa tôi nhìn mà tôi không dám nhìn đó, tôi phải đi liền á, tôi sợ mà tôi cười nó động chúng á. Tôi nói là chư thiên mà tới cũng chạy nữa, nó chĩa vô như vậy là đứng đó là chết liền tại chỗ, không có thể. Nói bây giờ tôi xin mời sư cô Linh Mỹ sẽ bắt ấn, bắt bát và bắt kiết ấn luôn cho quý vị xem. Đồng thời quý cô sẽ tụng, và quý cô kiết ấn thì phải xả ấn. Cái vấn đề này quý vị không xả không cách là vì không có hướng dẫn. Kiết ấn như vậy rồi thì xong rồi phải xả ấn. Cái câu cuối nó là gì nhắc nghe không quên. Câu cuối cúng dường nè, thiền quả dường nè. Cái câu cuối tôi vậy đó hả, mà tụng kinh tự động tôi nhớ, còn hả nói vô tôi không nhớ gì hết trơn. Ba đức sáu vị cúng Phật và tăng thảy đều cúng dường khắp pháp giới, nếu khi thọ thực lấy vui thọ thực và pháp hỷ làm thức ăn, và pháp hỷ làm thức ăn đưa xuống cái ấn bên đây nè, ấn cam lộ này xả ra, tôi thấy không à, xả ra này, tay này nâng lên, ấn bên đây xả ra, xả ra nhà, rất đẹp. Tôi cũng biết sao quẹo qua quẹo lại vậy đó, tại hồi đó tôi được học ở đây là bên mật tông, là tại vì thật sự như vậy là định tâm, định tâm để mà mình có những cái thân tâm nó điều mật, nó điều mật như vậy đó, thì như vậy đó nó mới đúng. Xả ra thì thở ra khi cúng ngồi trang nghiêm thẳng, thì lát quý cô sẽ tụng, rồi quý cô sẽ cầm bát sẽ đưa cho Phật tử coi, sau đó tôi đưa một bát bất kỳ cho một Phật tử bất kỳ để cho Phật tử cất bát và Phật tử xả kiết ấn, để chúng ta kiểm tra coi chúng ta có tiếp thu được hay không. Thì phần này tôi sẽ mời chư ni phụ với tôi để hướng dẫn Phật tử. Sau cùng là còn một cái vấn đề này để xin thưa với Phật tử, là từ ngày mà chúng ta về đây tập tu thì do cái duyên và do cái phước của đạo tràng, cho nên là có một số Phật tử đã phát tâm hỷ cúng vào cho các pháp sự, là cái dĩa mỗi lần mà đạo tràng về tu đó thì mỗi một huynh đệ được phát một dĩa, thì có một Phật tử đã phát tâm, đồng thời cũng có nhiều Phật tử khác mỗi lần cho tôi dĩa, tại vì tôi xưa nay là cứ có dĩa là cho Phật tử chứ tôi không bao giờ phát hành, nên Phật tử lâu lâu về cho tôi dĩa, cứ cho giờ là tôi gom hết cái dĩa đó tôi gửi đạo hữu Đăng Chân để đạo hữu sang ra, rồi Phật tử đến xin là tôi cho. Thì chúng ta đã tu tập được 5-6 kỳ rồi, và mỗi một kỳ như vậy thì mỗi một vị được phát một đĩa. Chuyện nó không dừng lại ở đó, mà những vị không được phát, những vị đi trễ, những vị vắng, những vị không có đến đây tập tu mà muốn nghe, muốn xem cái đĩa của chúng ta, thì khi đến tôi quý Phật tử không phải xin mà quý Phật tử thỉnh. Thì tôi nói là xưa nay tôi từ lúc đi giảng tới bây giờ tôi không có đứng ra làm cái gì băng của mình cả. Tất cả đều từ cái nhu cầu của Phật tử và từ cái sự phát tâm của Phật tử, từ tiền và từ cái công của đạo hữu Đăng Chân, đều là sự phát tâm, nó không có vụ lợi nào trong này. Cho nên là tôi không có biết cái vụ phát hành. Thì Phật tử mới than là chúng con được cái duyên là nghe Phật Pháp là điều quý giá, mà giờ muốn cho thân nhân bạn bè cũng được chia sẻ những cái điều trong Phật Pháp mà giờ không có để thỉnh, giờ sao rồi quý vị xin thì tôi hết. Mỗi lần mà Phật tử cho tôi đó, tôi cho hết, không còn để xin. Do đó tôi có trao đổi với đạo hữu Đăng Chân và một số Phật tử về cái khó khăn này. Thì Phật tử Đăng Chân nói rằng nếu mà thật sự các Phật tử đã có những cái ý đó thì quý Phật tử ngồi lại với nhau để sinh hoạt coi như thế nào. Chẳng hạn như cái pháp sự mà một Phật tử phát tâm cúng dường như thế này thì nó mang tính tùy duyên, thưa thấy không ạ? Nó không có thể nào gọi là cố định được. Và vấn đề này nó tùy duyên lắm. Với lại đó, chúng ta cũng được học kinh đó là một người cúng không thì người đó có phước. Nhưng mà nếu còn thêm vận động được pháp hữu cúng nữa thì ngoài cái có phước cho mình là còn có thêm thân quyến nữa. Cho nên là tôi nghĩ nếu mà một người thì làm chắc không bền, nhất định là như vậy. Nên sau giờ giảng của tôi rồi, sau khi chư ni hướng dẫn rồi, thì tôi có trao đổi trước với đạo hữu Đăng Chân. Và đạo hữu Đăng Chân xưa nay làm việc này cũng hết sức là vì pháp sự, không có một cái ý vụ lợi. Nếu Phật tử thật sự có nhu cầu thì sinh hoạt với đạo hữu xem như thế nào là ổn thỏa nhất, thì cái phần đó là của cái Phật tử. Thế như vậy có được không ạ? Giờ chúng ta hồi hướng, rồi quý cô sẽ hướng dẫn cái phần cái bát này và tôi sẽ đi kiểm tra đột xuất. Tôi hy vọng lần sau đừng có chỉa súng vào chư thiên nữa. Chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị cứ ngồi yên đó. Xin mời sư cô Linh Mỹ, sư cô Huệ Hiền.